Giao cho tả thừa tướng. Không nên ép người ta hoạt động gần cốt rồi mới bằng lòng nói. Nếu lúc đầu ngươi nói ra Kim Phỉ Thúy ở nơi nào, Hiên Viên Kỳ đã có thể tránh được một nỗi khổ ra thịt rồi. Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng nói, nhẫn huyền băng thiết trên ngón tay giữa nở rộ thành hình hoa sen, bỗng chốc hướng về phía bàn tay phải của Hiên Viên Kỳ, ngoan lệ cắt xuống. Hàn quang chói mắt lóe lên, nhẫn huyền băng thiết sắc bén cắt vào ngón tay cái của Hiên Viên Kỳ. Có câu nói, 10 ngón tay ảnh hưởng đến tim. Ngón tay bị cắt đi so với xương sườn bị gãy còn khiến Hiên Viên Kỳ đau đến hồn phi phách tán. Trong phút chốc, nỗi đau như khoan tim tinh tế ăn mòn linh hồn hắn. Hiên Viên Kỳ phát ra âm thanh vô cùng thê lương, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Hiên Viên Kỳ hoàn toàn đánh mất ý thức, vào trạng thái hôn mê. Lạnh lùng miệt thị nhìn Hiên Viên Kỳ hôn mê trên đất, thượng quan Ngư Nguyệt đứng thẳng người lên, ngón tay ngọc không chút để ý vén mấy lọn tóc đen bên má. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên người Hiên Viên Diễm, hai cánh tay nhanh chóng cuốn quýt thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng dựa trên người Hiên Viên Diễm. Máu toàn thân lạnh lẽo thấu xương, Khương Thái Hậu chạy như điên đến chỗ Hiên Viên Kỳ đang nằm, ngồi xổm xuống ôm lấy Hiên Viên Kỳ, hai mắt u ám nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt nói: "Chỗ của Kim Phỉ Thúy, ai già đã nói cho ngươi? Vì sao ngươi còn hành hạ Kỳ nhỉ?" "Hành hạ? Nếu ngươi không ngoan ngoãn nói ra chỗ Kim Phỉ Thúy, giờ phút này Hiên Viên Kỳ chính là phế nhân rồi. Chính bởi vì ngươi nói ra chỗ Kim Phỉ Thúy, ta mới từ bi làm hắn ngất đi, cho hắn thoát khỏi khổ sở. Đối với việc ta bàn cho Hiên Viên Kỳ hôn mê, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng." Thượng quan Ngư Nguyệt nhếch môi yêu dã cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại hàm chứa giễu cợt. Mà thủ đoạn thượng quan Ngư Nguyệt hành hạ Hiên Viên Kỳ không chỉ là trăm vạn đại quân ở đây trở nên thận trọng, mà từ sâu thẳm bọn họ càng thêm kính sợ nàng. Bầu trời đêm tuy đầy sao, ánh sáng bạc tha hồ phủ xuống cả vùng đất, nhưng giờ phút này ở trong lòng trăm vạn đại quân, thượng quan Ngư Nguyệt mới thực sự là ngọn nguồn ánh sáng rực rỡ của thế gian này. Người trong mắt Khương Thái Hậu tức giận lóe lên, rồi lại biết là dù tiến lên giết thượng quan Ngư Nguyệt cũng chỉ tốn công vô ích. Lời mắng trời còn chưa kịp nói ra, liền cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc quần quần ở cổ. Khương Thái Hậu nóng giận công tâm, rốt cuộc không chế được, mãnh liệt phun máu tươi. Coi như không thấy Khương Thái Hậu phun máu, thượng quan Ngư Nguyệt đổi tư thế thoải mái, dựa trên người Hiên Viên Diễm, mắt ngọc ma mị cười. "Lão yêu bà, nói cho người biết một chuyện. Thật ra thì thời điểm Diễm nói ra bà chữ Kim Phỉ Thúy này, ta cũng đã biết chỗ của Kim Phỉ Thúy. Nhưng mà vì dẫm nát sự cứng cỏi mà ngươi một mực duy trì, nên ta liền cực khổ hoạt động xương khớp, cùng con trai ruột của ngươi chơi trò gãy xương lấy máu." "Thượng quan Ngư Nguyệt, ngươi..." Nghe được lời nói lười biếng và tàn nhẫn của thượng quan Ngư Nguyệt, máu tươi trong cổ Khương Thái Hậu một lần nữa quần quận nổi lên. Đại não choáng váng một hồi, cánh tay ôm thân thể Hiên Viên Kỳ bỗng dưng tuột xuống, Khương Thái Hậu cũng hoàn toàn bất tỉnh trên mặt đất. Không một chút thương hại quét qua Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ hôn mê trên đất. Hiên Viên Diễm nhẹ cúi đầu, còn người đen như mực vốn lạnh lẽo giờ lại ôn nhu nhìn thượng quan Ngư Nguyệt. "Nguyệt Nhi, nàng là cố ý dùng lời nói châm chọc Khương Thái Hậu ngất đi phải không? Còn thời điểm ta nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy, nàng thật sự đã biết chỗ Kim Phỉ Thúy sao?" Ngón tay ngọc vuốt ve một lọn tóc đen bên má, thượng quan Ngư Nguyệt hơi ngẩng đầu lên hướng Hiên Viên Diễm, dí dỏm mở to hai mắt. "Chẳng đoán xem, thời điểm Diễm nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy này, nàng quả thật đã biết chỗ Kim Phỉ Thúy. Chỉ là để ngừa ngộ nhỡ, nàng lựa chọn tra hỏi từ trong miệng Khương Thái Hậu, chứng minh Kim Phỉ Thúy có hay không rơi vào tay tả thừa tướng." Hiên Viên Diễm nhếch lông mày tuấn mỹ lên, đầu ngón tay cương chiều xoa xoa cánh môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của thượng quan Ngư Nguyệt, mắt đen lưu chuyển dịu dàng. "Nàng làm sao biết được Kim Phỉ Thúy ở trong tay tả thừa tướng?" Hồng y bay bay tựa như một loại bướm đang ca múa. Thượng quan Ngư Nguyệt cười nói: "Còn nhớ tờ giấy trắng nhỏ ẩn chứa bí mật của Dạ Dật Phong không?" "Ừ." Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, mỉm cười ôn nhu đáp: "Thật ra những chữ trên tờ giấy đó, ta đã dùng dược thủy làm chúng hiện ra toàn bộ. Bất quá, chữ viết trên đó làm ta không hiểu. Cho đến vừa rồi, thời điểm nghe được chàng nói ra ba chữ Kim Phỉ Thúy, ta mới hiểu ra điều huyền cơ trong đó. Ngón tay ngọc vuốt ve mấy lọn tóc, Thượng quan Ngưng Nguyệt cười nói, đằng sau những chữ đó có huyền cơ. Hiên Viên Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn, khẽ nghiêng đầu nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua Hiên Viên Kỳ và Khương Thái Hậu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê trên mặt đất. Miệt thị chào phúng nói, Diễm, sau khi trở về phủ ta sẽ giải thích cho chàng. Trước mắt là thời điểm chàng nên xử lý hai con chuột chết này rồi. Ngân Lang và Thanh Báo đứng một bên vành tai lắng nghe đoạn đối thoại của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, khóe miệng liền co rút, cứng rắn nén cười và trong lòng âm thầm nói, Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ, nếu hai người giờ phút này tỉnh táo lại, nghe được tiểu vương phi uy vũ của chúng ta ban cho hai người các danh hiệu chuột chết, có khi nào phun hết máu trong cơ thể ra không? Hai con chuột chết. Nghe được lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe môi Hiền Viên Diễm cũng nhịn không được vẫy lên thật cao. Nhìn đại tướng quân Thượng quan Hạo vẫn đứng yên trên tảng đá lớn, mỉm cười xem xét, Hiền Viên Diễm mở miệng điềm đạm nói, Thượng quan đại tướng quân, sợ rằng phải làm phiền người vất vả một chuyến rồi. Hai người Khương Thái Hậu và Tuyên Vương này, hai người này liền do người và quân sĩ Hắc Ưng Doanh cả đêm áp giải vào trong thiên lao rồi. Lão thần lĩnh mệnh. Thượng quan Hạo một lần nữa kiêu ngạo nhìn ái nữ Thượng quan Ngưng Nguyệt, đưa ngón tay vào trong miệng thổi lên vang dội. Ngay sau đó, cánh tay của ông bỗng nhấc lên giữa không trung, ra dấu tay với quân sĩ Hắc Ưng Doanh. Nhận được chỉ thị của Thượng quan Hạo chuyển xuống, một đội quân sĩ Hắc Ưng Doanh lập tức đi đến, khiêng Hiên Viên Kỳ và Khương Thái Hậu từ hôn mê trên đất lên. Cùng lúc đó, Thượng quan Hạo cũng nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, nhếch miệng hướng Thượng quan Ngưng Nguyệt sùng ái cười. Nguyệt Nhi, tướng quân phụ thân rút lui trước đây. Vâng, sau khi tướng quân phụ thân hết bận, nhớ trở về phủ nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười hì hì, hướng Thượng quan Hạo khoát khoát tay, dáng vẻ tiểu nữ nhi mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mặt Thượng quan Hạo. Chờ Thượng quan Hạo và quân sĩ Hắc Ưng Doanh mang Hiên Viên Kỳ và Khương Thái Hậu chậm rãi rời đi, Hiên Viên Diễm nhìn Trần tướng quân trong Huyền Xương Doanh bị Hiên Viên Kỳ dùng chỉ thủ đâm bị thương bả vai, mở miệng quan tâm hỏi, Trần tướng quân, bả vai người vẫn còn chảy máu đấy, nhanh tìm cái gì băng bó tạm thời, sau đó trở về Huyền Xương Doanh lập tức rửa sạch vết thương, thoa thuốc mỡ cầm máu lên. Đa tạ Thụy Vương quan tâm, vết thương nhỏ này mà tướng chịu được. Ánh mắt Trần tướng quân lộ ra một tia cảm động nhìn Hiên Viên Diễm, âm thanh hơi yếu đuối trả lời, chủ tử biết quan tâm thuộc hạ mới là đối tượng đáng giá để đại quân Huyền Xương Doanh bọn họ chân chính thần phục. Tối nay toàn thể tướng sĩ Huyền Xương Doanh bọn họ cuối cùng làm trái hiệu lệnh hộ phù, thế đi theo chiến thần Thụy Vương. Xem ra lần này quả thật không chọn sai. Tướng sĩ Huyền Xương Doanh nghe lệnh. Dung nhan của Hiên Viên Diễm lộ ra nụ cười xinh đẹp rực rỡ, hai mắt tà mị ôn nhu quét về phía nhóm tướng sĩ Huyền Xương Doanh còn lại. Có thuộc hạ. Thân thể chúng tướng sĩ Huyền Xương Doanh ngạo nghễ thẳng tắp, âm thanh cung kính vang dội cả trời đất. Tối nay cực khổ cho mọi người, hiện tại các người lập tức trở về Xương Doanh nghỉ đi. Bắt đầu từ ngày mai, các người phải không ngừng tăng cường rèn luyện, tăng cường tinh thần và thể lực, bởi vì không lâu sau quân đội Lam Dự Hoàng Triều của chúng ta sẽ cùng quân đội Tây Thần Quốc đánh một trận. Viên Diễm hài lòng nhìn đại quân Huyền Xương Doanh, mở miệng chậm rãi nói, toàn bộ đại quân Huyền Xương Doanh áp đáp lại, lần lượt quay người lại trùng trùng điệp điệp đi về phía chân núi. Thượng quan Ngưng Nguyệt đầu tiên là quan sát đại quân Huyền Xương Doanh rút lui, tiếp theo là nhẹ nhếch mày phượng nhìn Hiên Viên Diễm nói, tối nay Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ ý đồ phát động nội chiến, Hiên Viên Ly sẽ xử phạt thế nào? Hiên Viên Diễm nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói, đối với Ly mà nói đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Nội chiến dù sao cũng không có chân chính bộc phát. Nếu Ly đột nhiên ra chiếu chỉ thông cáo xử tử Khương Thái Hậu và Tuyên Vương Long Diệu Hoàng Triều, sợ rằng dân chúng không rõ nguyên nhân sẽ dị nghị. Nếu vĩnh viễn cầm tù Hiên Viên Kỳ và Khương Thái Hậu, Tả Thừa Tướng và người của ông ta nhất định sẽ tìm cách cướp ngục. Tuy nói Khương Thái Hậu mất đi đại quân Huyền Xương Doanh, một cỗ thế lực cường đại, nhưng những năm gần đây Tả Thừa Tướng vụng trộm bồi dưỡng một cỗ thế lực không thể bỏ qua khác. Nếu đám người Tả Thừa Tướng cướp ngục thành công, sợ rằng Long Diệu Hoàng Triều sẽ lại có một hồi gió tanh mưa máu xảy ra. Hơn nữa, điều nhức đầu nhất trước mắt là Kim Phỉ Thúy rơi vào tay Tạ Thừa Tướng. Ta và Ly nếu không lấy được Kim Phỉ Thúy, vẫn không thể diệt trừ Tạ Thừa Tướng. Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyện lưu truyền, nở nụ cười bí ẩn nói. Diễm, ta có kế sách, một viên trúng bốn con chim. Vừa có thể đưa Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ xuống cầu Nại Hà uống canh mạnh bà, lại có thể thuận lợi diệt trừ Tạ Thừa Tướng cùng người của ông ta. Còn có thể tránh khỏi Lão Bách Tính Long Diệu dị nghị. Cũng có thể... Trong phòng ngủ, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt đất. Ánh nến đỏ tươi chập chờn, gió đêm lặng lẽ lọt qua khe cửa. Ánh trăng cùng nến dây dưa tạo thành một bức màn mỏng, cùng nhau ngân nga, ca hát vui đùa. Giờ phút này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi trước bàn, ngón tay cầm ngòi bút giá trị xa xỉ nhẹ nhàng đặt xuống giấy tuyên thành ở trên bàn. Cách đó không xa, trên một cái giường tinh xảo, Hiên Viên Diễm lười biếng dựa lưng trên giường, nghiêm túc lột vỏ quả nho, đem từng trái nho lột sạch sẽ, nhẹ nhàng bỏ vào trong khay ngọc. Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu đang nằm trên đùi Hiên Viên Diễm, nhìn chăm chăm khay ngọc mà chảy nước miếng. Mỗi một quả nho đều làm nó lại thèm thuồng. Quả nho thơm ngọt, màu nho trong suốt, thật muốn lập tức nhào qua bỏ chúng vào trong bụng nha. Móng vuốt nho nhỏ hướng miệng đang chảy nước miếng lau lau, Cầu Cầu hai mắt đảo quanh nhìn nhìn quả nho được móc sạch sẽ trên khay. Cầu Cầu hơi ngẩng đầu, nhỏ nhắn lên, hai mắt đen láy liếc trộm Hiên Viên Diễm đang chăm chú bóc vỏ quả nho trên một cái tay. Cầu Cầu vốn là đang giơ móng vuốt nho nhỏ lau nước miếng, bắt đầu thận trọng hướng khay ngọc. Không được, nó thật sự là nhịn không được rồi. Nó phải trộm được vài quả nhỏ trong khay mới giảm đi sự háu ăn của nó. Cầu Cầu lặng lẽ hướng khay ngọc, từng chút một, thời điểm sắp lấy được, Hiên Viên Diễm thẳng tay hướng trên người Cầu Cầu. Cầu Cầu cảm thấy khí lạnh bắn tới sau đầu, miễn cưỡng rút móng vuốt về, ngửa đầu thật cao. Con chồn hướng Hiên Viên Diễm là một bộ dáng thật đáng thương, ánh mắt như muốn nói. Trong khay ngọc có nhiều quả nho rồi, người cho ta ăn mấy quả thì có sao đâu. Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn Cầu Cầu, ánh mắt đen láy không tiếng động như nói. Những quả nho này ta bóc cho Nguyệt Nhi ăn, ngươi dám không nghe lời trộm ăn của ta, ta liền xách ngươi ném ra ngoài. 5 viên. Cầu Cầu đem bóng vuốt nhỏ nhắn nắm thành quả đấm nhét vào trong miệng, mà kệ Hiên Viên Diễm có hiểu ánh mắt của nó hay không. Mắt nó xoay vòng nhìn Hiên Viên Diễm, ý muốn thường lượng. Chờ Nguyệt Nhi ăn no, nếu còn dư tất cả cho ngươi. Hiên Viên Diễm trợn mắt nhìn Cầu Cầu, không chút nào muốn thường lượng. Ngộ nhớ tiểu chủ tử ăn hết thì sao? Cầu Cầu ngoan ngoãn như vậy, người cho ta ăn một chút xíu thì có làm sao? Nhìn thấy dạ trạng đáng thương của Hiền Viên Diễm là không thực hiện được, đôi của Cầu Cầu hướng Hiền Viên Diễm lắc lư, tiến hành chiến lược thứ hai làm lũng. Không cho. Im lặng nhìn động tác làm lũng của Cầu Cầu, hai mắt Hiền Viên Diễm trực tiếp truyền lại cho Cầu Cầu một đáp án quả quyết. Ta hận ngươi. Vốn là lắc lư cái đuôi nghe câu trả lời quả quyết của Hiền Viên Diễm, lập tức rủ lông. Hai mắt Cầu Cầu trừng lên nhìn Hiên Viên Diễm, mở ra hai hàm răng sắc bén hung ác hướng Hiên Viên Diễm uy hiếp. Không cho chính là không cho, ngươi dám trộm thử xem, ta liền ném ngươi. Không nhìn Cầu Cầu đang ra sức uy hiếp, hai mắt Hiên Viên Diễm lần nữa nhìn quả nho chưa bóc xong ở vỏ trên tay, móng vuốt nhỏ hết sức khó chịu gãi gãi trên cánh tay của Hiên Viên Diễm. Cầu Cầu vụt một cái từ trên đùi Hiên Viên Diễm nhảy ra mặt đất. Tiếp, thân thể Cầu Cầu giống như mũi tên nhảy đến bên cạnh bàn, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang chăm chú viết chữ. Móng vuốt nhỏ kéo làn váy của nàng, Cầu Cầu nặn ra vài giọt nước mắt, ngửa mặt lên nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt kêu lên. Cầu Cầu thích nhất tiểu chủ tử, người ta thật muốn ăn mấy quả nho trong khay ngọc. Đại phối đản, Hiên Viên Diễm sống chết cũng không chịu cho. Cầu Cầu rất ngoan, Cầu Cầu thật sự rất muốn ăn. Nghe được tiểu kim chồn Cầu Cầu còn mang theo tiếng nức nở, khóe miệng Hiên Viên Diễm giật giật, nhìn Cầu Cầu đang lôi kéo làn váy Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mặc dù hắn không hiểu biểu ngữ của con chồn, nhưng cũng có thể đoán được Cầu Cầu đang kêu cái gì. Thật khâm phục nó, nhìn thấy bản thân thương lượng cùng hắn thất bại, lại là mặt đáng thương chạy đến bên Nguyệt Nhi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng bút, khóe miệng giật giật nhìn Cầu Cầu, mặt đầy hắc tuyến nhìn Hiên Viên Diễm. Diễm, cho nó ăn mấy quả đi. Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói với Hiền Viên Diễm, Cầu cầu lập tức nâng móng vuốt nhỏ nhỏ xoa xoa nước mắt, đồng thời cái đầu nhỏ nhắn của nó quay sang nhìn Hiền Viễn Diễm khiêu khích hắn. Động tác giống như chớp, nhảy trở lại trên đùi Hiền Viễn Diễm, đồng thời móng vuốt nhỏ duỗi ra, hướng quả nho trong khay mà lấy. Người này móng vuốt vừa mới đạp đến trên mặt đất, nếu làm bẩn nho, Nguyệt Nhi làm sao ăn đây? Mau thu móng vuốt về, sau đó đem cái miệng trồn của người há ra, ta cho người ăn. Hiền Viễn Diễm trợn mắt nhìn cầu cầu, không vui nói. Cầu cầu không phục, rút móng vuốt về nhưng vẫn hướng cánh tay Hiền Viễn Diễm cả một cái. Còn lâu cầu cầu mới nghe lời hắn, chỉ là vì cái ăn nên nó mới ngoan ngoãn mở miệng nhỏ ra. Nếu ăn được mấy quả mà tấn công hắn, ngộ nhỡ chọc giận cái tên vô lại đáng ghét đó, đem chính mình ném ra ngoài, vậy thì thật không có ăn rồi. Đầu ngón tay Hiền Viễn Diễm gảy nhẹ, đem quả nho ném vào trong miệng cầu cầu. Mắt nở nụ cười nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt lần nữa, đặt bút xuống viết, ôn nhu nói: Nguyệt Nhi, chúng ta trở về phủ trước. Vì sao nàng khẳng định Tả thừa tướng là do Thương Nguyệt Quốc phái tới Long Diệu Hoàng Triều làm nội gián? Thật ra thì lúc Dạ Tật Phong lén lút đưa cho Lăng Tiên Tiêm, ta chỉ hoài nghi Dạ Tật Phong và Tả thừa tướng vì muốn đạt được mục đích nên cùng nhau hợp tác. Chỉ là lúc ta phá giải được bí mật viết trên giấy, ta liền xác định Tả thừa tướng nhất định là thuộc hạ của Dạ Tật Phong. Từng câu từng chữ Dạ Tật Phong viết trên mảnh giấy tuyệt đối là mệnh lệnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng trả lời. Hiền Viễn Diễm chỉ là đầu của nàng cũng không có ngẩng lên, như cũ cúi xuống ở trên giấy tuyên thành viết chữ như rồng bay phượng múa. Mấy năm gần đây, Tả thừa tướng và trưởng nữ Lăng Tiêm Tiêm quả thật có biến hóa lớn, ta vẫn luôn suy đoán hai người bọn họ có phải là người khác phải tới. Hiền Viễn Diễm mở miệng chậm rãi nói, đầu ngón tay lần nữa gảy, đem quả nho ném vào trong miệng cầu cầu. Trước kia Tả thừa tướng đối với hoàng huynh Hiền Viễn Ly rất mực trung thành, thật không ngờ rằng hắn vội vàng chuyển hướng sang Khương Thái Hậu, cùng Khương Thái Hậu trăm phương ngàn kế đối phó với hoàng huynh của mình. Kể từ ngày thừa tướng phủ xảy ra chuyển biến lớn, trưởng nữ của Tả thừa tướng Lăng Tiêm Tiêm vốn là nuôi dưỡng ở khuê phòng lại bắt đầu bên ngoài xuất đầu lộ diện, thậm chí còn trở thành chí tôn đỗ thần của Long Diệu Hoàng Triều. Hơn nữa cũng bởi vì thủ thuật đồ xí ngầu tuyệt đỉnh của Lăng Tiêm Tiêm trở thành chủ của chí tôn đỗ phường, mới có thể làm Tả thừa tướng trở thành người giàu có nhất Long Diệu Hoàng Triều, cũng làm Tả thừa tướng có đủ tiền tài âm thầm khuynh trường thế lực. Ngón tay ngọc thon dài cầm bút tiêu sái xoay xoay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cong môi lên nói, chỉ cần xác nhận được Tả thừa tướng chính xác là do Thương Nguyệt Quốc phải đến Long Diệu Hoàng Triều làm nội gián, như vậy chúng ta có thể trình diễn một tiết mục ném đá dấu tay thật hoàn mỹ, không chỉ có thể thuận lợi diệt trừ Khương Thái Hậu và Hiên Viên Kỳ, chấm dứt hậu hoạn, lại có thể thành công kết thúc loại dị nghị của Bách Tính. Chỉ tiếc Kim Phỉ Thúy lại rơi vào tay Tả thừa tướng. Không lấy được Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả thừa tướng, cho dù xác nhận hắn chính là gian tế do Thương Nguyệt Quốc phái tới, tạm thời không thể vạch trần thân phận của hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ lén trốn về Thương Nguyệt Quốc. Hiền Viễn Diễm mở miệng trả lời, đồng thời ném quả nho thứ ba vào trong miệng cầu cầu. Diễm, ta chưa từng nghe chàng nhắc đến mẫu phi. Lúc ta tiến vào cung hình như cũng chưa từng thấy qua mẫu phi của chàng. Bà ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, vì sao Kim Phỉ Thúy và tính mạng của bà có liên quan? Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ quay bút, hơi ngẩng đầu lên nhìn Hiền Viễn Diễm. 2 năm trước, mẫu phi mắc một loại bệnh rất kỳ lạ, ngay cả ngự y trong cung cũng hết cách. Ta và Ly tìm danh y khắp nơi trong thiên hạ, chẩn đoán bệnh cho mẫu phi cũng không có cách. Bọn họ đều nói, dựa theo tình hình phát triển của bệnh, tánh mạng của mẫu phi nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong 5 năm. Vì khống chế bệnh tình của mẫu phi, ta đem mẫu phi an bài đến một nơi bí mật tiến hành trị liệu. Chỉ ta dùng hết tất cả các biện pháp, mẫu phi cũng vẫn như cũ. Hiền Viễn Diễm tay run run bóp chặt quả nho, tiếp tục chậm rãi nói, trên đời này người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh lạ trên người mẫu phi cũng chỉ có thành y thủ y vương thôi. Chỉ là thánh thủ y vương 10 năm trước trong giang hồ đã không còn tung tích, không ai biết tung tích của hắn. May mắn thời điểm thánh thủ y vương còn hành tàu trong giang hồ đã từng thiếu ân huệ của tiên hoàng. Bởi vì ân huệ đó, thánh thủ y vương cho tiên hoàng một Kim Phỉ Thúy, mà bên trong Kim Phỉ Thúy chỉ có nơi ở của hắn. Hắn có nói với Tiên Hoàng, nếu ngày sau Tiên Hoàng cần hắn trả ân tình này, chỉ cần mang theo Kim Phỉ Thúy đi tìm hắn. Nói cách khác, tính mạng của mẫu phi chàng chỉ còn lại 3 năm, cho nên chàng nhất định phải lấy cho bằng được Kim Phỉ Thúy, tìm những địa điểm mà hắn đến, mới có thể tìm được Thánh Thủ Y Vương đi cứu mẫu phi. Thượng quan Ngư Nguyệt nghiêng đầu, mắt ngọc khẽ chuyển nhìn Hiên Viên Diễm. Ừ, Hiên Viên Diễm yên lặng gật gật, nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt ôn nhu cười. Nhìn thấy được nụ cười nhàn nhạt lại ôn nhu mang theo lo lắng, Thượng quan Ngư Nguyệt cắn môi nói, Diễm, ta muốn chàng không cần gấp gáp lấy Kim Phỉ Thúy từ trong tay Tả Thừa Tướng, bởi vì nơi ở của Thánh Thủ Y Vương ta có thể nói cho chàng biết. Nguyệt Nhi, ý của ngươi là? Hiên Viên Diễm thần thái khẽ chấn động, ánh mắt đen lấy sung sướng nở nụ cười nhìn dung nhan tuyệt sắc của Thượng quan Ngư Nguyệt. Ánh trăng mông lung hòa với ánh nến chiếu lên dung nhan Thượng quan Ngư Nguyệt, mắt phượng mê người bắn ra bốn phía nói, nơi ở của Thánh Thủ Y Vương đã được viết trên tờ giấy Dạ Giật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm. Nghe được lời nói của Thượng quan Ngư Nguyệt, Hiên Viên Diễm vội vàng thả quả nho trong tay vào khay, đứng lên đi tới chỗ Thượng quan Ngư Nguyệt đang ngồi. Cầu Cầu ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu, hai mắt quay mòng mòng bắn ra tham quang, còn đang đợi Hiên Viên Diễm đưa cho nó quả nho thứ tư. Ai biết được Hiên Viên Diễm lại chẳng nói gì với nó, đột nhiên đứng lên. Mấy cái râu vàng vểnh lên, tiểu móng vuốt vội vàng túm lấy vạt áo của Hiên Viên Diễm, thế này mới không bị ngã chồng vó. Hiên Viên Diễm rời bước đến chỗ Thượng quan Ngư Nguyệt, ngón tay dài nhỏ cầm một quả nho đã bóc đưa tới bên môi Thượng quan Ngư Nguyệt, tươi cười như ánh mặt trời nói, Nguyệt Nhi, cho nàng. Thượng quan Ngư Nguyệt thản nhiên cười với Hiên Viên Diễm, khẽ hé môi bắt lấy quả nho yêu thương. Nước trong vắt mang theo hương vị ngọt ngào và hạnh phúc đi đến cổ họng. Thượng quan Ngư Nguyệt chớp chớp mắt, mở miệng ôn nhu nói, đừng nóng vội nha, lập tức sẽ viết xong. Nói rồi, Thượng quan Ngư Nguyệt tập trung nhìn vào tờ giấy tuyên thành trên bàn, ngón tay trắng nõn cầm bút viết chữ trên trang giấy. Ngay khi Hiên Viên Diễm sùng định cười cười, chuẩn bị nhìn chữ viết trên giấy, Cầu Cầu túm vạt áo hắn, dựng đuôi lên, linh hoạt nhảy lên trên vai hắn. Cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ bất mãn chu lên, tiểu móng vuốt lôi kéo làm nũng, rối tung tóc đen của Hiên Viên Diễm. Khóe miệng Hiên Viên Diễm co rút, lập tức quay đầu qua, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Cầu Cầu. Nhìn ánh mắt đáng thương của Cầu Cầu, Hiên Viên Diễm nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đối với hành động của nó, Hiên Viên Diễm sao có thể không hiểu chứ? Ý tứ rõ ràng, không phải lúc trước đã thương lượng rồi sao? Người sẽ cho người ta 5 quả nho to, hiện tại người ta mới ăn có 3 quả, còn 2 quả còn chưa ăn. Thật sự phục ngươi. Khóe môi Hiên Viên Diễm cong lên, bốc một quả nho đưa cho Cầu Cầu. Cái miệng vốn đang chu lên lập tức mở ra, chuẩn xác tiếp lấy quả nho, đồng thời tạo ra thanh âm bẹp bẹp cười tiếp mắt. Lúc này, Thượng quan Ngư Nguyệt cũng viết xong chữ cuối cùng, ném bút trên mặt bàn. Lười biếng bắt chéo tay cười cười, nhìn Cầu Cầu nằm úp trên vai của Hiên Viên Diễm, híp mắt hưởng thụ mỹ vị, khẽ mở miệng ôn nhu nói, Cầu Cầu, ngoan, đi đến bên cạnh chơi một lát, ta và Diễm muốn thảo luận một ít chuyện trọng yếu nha. Cầu Cầu vươn đầu lưỡi, liếm nước nho dính bên môi, vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Diễm, rồi lại chỉ vào khay ngọc trong tay Hiên Viên Diễm. Này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên nha, còn thiếu Cầu Cầu một quả nho. Miệng trồn kêu xèo xèo với Hiên Viên Diễm, Cầu Cầu nhảy từ vai Hiên Viên Diễm xuống, nhanh như chớp, tới nhuyễn tháp cách đó không xa. Tuy rằng Hiên Viên Diễm nghe không hiểu tiếng trồn, nhưng dùng tóc suy nghĩ, cũng có thể đoán được Cầu Cầu vừa rồi ồn ào cái gì. Khóe mắt không khỏi run rẩy nhìn thân hình lười biếng cuộn tròn trên nhuyễn tháp. Thượng quan Ngư Nguyệt bị hành động nghịch ngợm của Cầu Cầu làm cho cười ra tiếng, rồi chuyển mắt lên trang giấy chậm rãi nói, Diễm, những chữ bị ẩn trong trang giấy Dạ Giật Phong đưa cho Lăng Tiêm Tiêm, ta đã viết lại toàn bộ rồi. Hiên Viên Diễm đưa khay ngọc cho Thượng quan Ngư Nguyệt, híp mắt nhìn chữ trên giấy, có chút khó hiểu thì thầm, nếu nội chiến thất bại, lập tức mang theo dây tua vàng cùng chuỗi hạt thảo đi trước cùng Linh Lan, nếu không nắm chắc lợi thế, bản thái tử tuyệt không tha thứ. Nguyệt Nhi, cái này hình như không có nhắc gì tới Kim Phỉ Thúy và Thánh Thủ Y Vương. Hiên Viên Diễm nhăn mày, hai tròng mắt nổi lên sương mù.

trừng mắt nhìn Cầu Cầu đang kêu gào với mình, lập tức chỉ thấy hắn duỗi cánh tay ra ngoài cửa, thành công ném Cầu Cầu ra ngoài. Phịch một tiếng vang lên, cửa phòng ngủ bị Hiên Viễn Diễm dùng sức đóng chặt. Cầu Cầu nhảy lên trên hành lang dài, tiểu móng vuốt bắt đầu không phục cào cửa. Ngươi nếu không ngừng cào cửa, có tin hay không thắt chặt móng vuốt của ngươi. Trong phòng ngủ, Hiên Viễn Diễm đã ôm thắt lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi đến giường. Nghe được thanh âm cào cửa vô cùng quen thuộc, không khỏi hung tợn trừng mắt với Cầu Cầu nói: chán ghét Hiên Viễn Diễm, tiểu chủ tử bất công. Cũng giống như ngày thường, Cầu Cầu hướng về phía cửa phòng ngủ ồn ào một câu, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo cái đuôi sù lông ủ rũ đi về phòng của mình. Sương mù mờ dần, ánh bình minh lặng lẽ ló ra, điểm tô cho trời đất thêm một tấm màng mỏng bông lung, hiện ra một cảnh sắc thơ mộng đẹp đẽ. Dần dần, màu trắng ngà của bình minh chậm rãi tan đi, phía mặt trời từ từ lộ ra ánh sáng màu vàng long lánh, khiến bầu trời xanh thẳm và đám mây tinh khiết trở nên rực rỡ chói mắt. Cả vùng đất được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Gió sớm khẽ ca hát, cảnh vật chập chờn giống như thức dậy từ giấc ngủ. Răng khắp nơi trên đường phố, cửa chính mỗi nhà đều mở rộng, vang lên tiếng kẽo kẹt. Lá cờ của cửa tiệm cầm đồ, lá cờ của quán trà, lá cờ của tửu lâu, các loại trong nháy mắt dương lên theo gió. Bọn tiểu nhị đứng tại trước cửa, trên mặt treo một nụ cười nghề nghiệp, nhiệt tình mời chào người qua lại trên đường phố. Trong không khí tấp nập, trần truyền đến tiếng bước chân vô cùng chỉnh tề vang dội. Tất cả bọn tiểu nhị của các cửa hàng lập tức ngừng tiếng cười, nói lôi kéo. Người đi đường cũng nhanh chóng tránh sang hai bên, nín thở tập trung nhìn về phía tiếng động. Chỉ thấy từ phía đông đường phố xuất hiện mấy đội thị vệ mang đao bên hông, vẻ mặt bọn họ bình thản đi về phía tây phố. Đi đầu đoàn là tám thị vệ khiêng một chiếc giường mềm mại tinh xào. Mặc dù bốn chiếc giường êm bị màn che màu sắc rực rỡ bao quanh, nhưng vì bị gió sớm thổi tới là một góc màn che bay lên, mọi người nhìn chăm chú vẫn có thể mơ hồ thấy được một người nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cho đến khi đội ngũ khí thế kia xuyên qua đường phố, dần dần cách xa tầm mắt của tất cả mọi người, trong lòng mọi người đầy nghi ngờ. Lúc này mới không nhịn được thì thầm nghị luận: này lão huynh, người có biết người bên trong giường êm kia là ai không? Người qua đường giáp không khỏi liên tục chớp mắt, nghiêng đầu hỏi người qua đường ất. Đầu heo, không thấy bên trong đám nâng giường êm có quản gia Thụy Vương phủ sao? Người qua đường ất trợn mắt nhìn người qua đường giáp nói, thổ lỗ trả lời: này, không phải là ta nhìn chằm chằm người bên trong giường êm, không có chú ý tới người khiêng giường sao? Người có thể làm đại quản gia cam tâm tình nguyện khiêng giường, nhất định là chiến thần Thụy Vương của chúng ta. Các người nói sáng sớm Thụy Vương khoa trương như thế là muốn làm gì vậy? Dứt khoát, chúng ta lặng lẽ theo phía sau đội ngũ, xem đến cùng đi. Nội tâm người qua đường nhất định sợ không kiềm chế được sự tò mò, túm cánh tay đường qua đường bính, kéo đi. Ta không dám đi. Nhìn bộ dạng sợ chết của ngươi này, lá gan của ngươi lớn. Được, vậy ngươi đi đi. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta nhát như chuột giống ngươi sao? Đi, đi, chúng ta cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Cẩn thận theo phía sau đội ngũ, quẹo trái, lách phải có ba con đường đến một ngõ hẻm. Mấy người này dán sát thân mình vào vách tường bên trái, chỉ lộ ra nửa cái đầu giống như kẻ trộm. Bọn họ đồng thời híp mắt nhìn một tòa kiến trúc xa hoa cách đó không xa. Mau nhìn, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. À, đó không phải là phủ đệ của Tả thừa tướng sao? Vì sao đội ngũ lại dừng lại trước cửa Tả thừa tướng phủ? Đi nửa ngày thì sao Thủy Phương tới tìm Tả thừa tướng? Đoán chừng bọn họ muốn trao đổi quốc sự gì đi. Thôi đi, chúng ta tìm một quán ăn gần đây, ăn một chút điểm tâm, thưởng thức điểm tâm, trò chuyện việc nhà đi. Ta xem không có đơn giản như vậy. Nếu Thủy Vương chỉ đến tìm Thả thừa tướng bàn luận quốc sự, cần gì phải điều động binh lực như thế chứ? Hơn nữa, cho dù có quốc sự quan trọng gì cần trao đổi, thảo luận trên triều đình không phải dễ dàng hơn sao? Muốn chết à? Ta nói mấy người các ngươi có thể nói nhỏ hay không? Mấy người trong ngõ nhỏ ồn ào nghị luận, có người la hét đòi rút lui, có người la hét đòi lặng yên. Xem tiếp thì trước cửa lớn của tòa kiến trúc huy hoàng phủ Tả thừa tướng, gần trăm tên thị vệ nhanh chóng tản ra, tạo thành một trận thế hình tròn bao vây Tả thừa tướng phủ. Cùng lúc đó, quản gia Thụy Vương phủ cùng bảy tên ảo ảnh cung cũng hạ giường xuống. Khi bảy tên Ảo Ảnh Cung lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt lạnh lẽo đứng yên phía sau, quản gia Thụy Vương phủ hơi khom người hướng về phía giường êm cùng kính nói: "Vương phi, đã đến phủ Tả thừa tướng." Vừa dứt lời, quản gia vươn tay chậm rãi vén màn che lên, ngay sau đó đan màn che thành hình con bướm trông rất sống động, chia ra treo ở hai bên trái phải. Màn che mở ra, tự nhiên cũng thảm cho mấy người rình coi nằm ở trong ngõ hẻm nhìn thấy rõ bóng dáng nằm trên giường. Lúc này vẻ mặt thượng quan Ngưng Nguyệt vô cùng lười biếng, nằm nghiêng bên trong thờ ơ chơi đùa ngón tay dài nhỏ của mình. Ánh mặt trời vô cùng tinh tế chiếu lên dung nhan như hỏa của nàng, bắn ra sự ma mị yêu dã, câu hồn đoạt phách, thần thái cao quý không ai bì nổi. Người trên giường không phải Thụy Vương mà là một tiểu nha đầu. Trong ngõ nhỏ, người nào đó kinh hãi chớp hai mắt chấn động nói. Những người khác cũng hít vào vài ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Đây, tiểu nha đầu này là ai? Lại có thể làm cho đại quản gia Thụy Vương phủ hạ mình khiêng giường cho nàng. Mắt người nào đó không chớp, nhìn chăm chăm dung nhan như tiên như ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt, mở miệng khẽ hỏi người còn lại. Nghe câu hỏi, người nọ lại hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn người vừa hỏi giống như nhìn quái vật. Mấy người các ngươi làm sao thế? Nghe được hai bên tai truyền đến tiếng hít khí lạnh, người kia không khỏi hoài nghi quay đầu qua, mờ mịt quét qua một vòng mới thấy người bên cạnh. Làm cái gì vậy? Sắc mặt của mấy người bọn hắn vì sao đột nhiên biến thành trắng bệch như thế? Thân thể cứng đờ như đá, nuốt nước miếng xuống, một người trong số đó run rẩy. Nàng là Thụy Vương phi. Gì? Nàng chính là Thụy Vương phi? Thượng quan Ngưng Nguyệt sao? Một người khác run rẩy đầu lưỡi nói, khí lạnh thấu xương bao vây toàn thân hắn. Gần một tháng qua, hắn đi xa nhà, đi gặp bạn hữu, cho đến sáng sớm hôm nay mới trở về. Mặc dù hắn chưa nhìn thấy diện mạo của thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng trên đường, sự thích xấu nữ quỷ mị của Long Diệu bất chợt biến thành mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa, sự ngu dại mềm yếu đã không còn, thay vào đó là sự cuồng ngạo phách lối. Lòng dạ độc ác, hắn nghe nhiều đến mức muốn hoàn thành rồi. Tranh thủ rút lui đi. Nếu đợi tiếp, không cẩn thận quấy nhiễu đến tiểu ma nữ này, chết cũng không biết chết như thế nào. Thân thể người nào đó không cách nào kiềm chế được run rẩy, liền nhấc chân chạy về phía đầu ngõ. Đúng, tranh thủ rút lui đi. Những người còn lại liên tiếp gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng quay đầu rút lui khỏi hẻm nhỏ. Quấy nhiễu đến chiến thần Thụy Vương vẫn còn không sao, tối đa cũng là ban thưởng cho bọn họ chây ra sức thịt, rồi để cho bọn họ rời đi. Nhưng nếu quấy nhiễu đến ma nữ thượng quan Ngưng Nguyệt này, sợ rằng cho dù người nhà muốn nhặt xác cho bọn họ cũng không tìm được thi thể đi. Vốn chỉ có chút tò mò, mấy tên dân chúng muốn xem đến cùng hoang loạn chạy đi, nhưng sáu tên hộ vệ trước cửa lớn của phủ Tả thừa tướng không dễ dàng chạy thoát như vậy. Đối mặt với thế đến khổng lồ của thượng quan Ngưng Nguyệt, thân thể sáu tên hộ vệ cứng ngắc, nhất thời không cách nào phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan Ngưng Nguyệt đổi lại tư thế thoải mái ưu nhã, nằm nghiêng trên giường êm, sóng mắt xinh đẹp nhìn sáu gã hộ vệ, thanh âm vô cùng lười biếng nói: "Được rồi, đừng ngu xuẩn đứng đó, nhanh vào thông báo cho Tả thừa tướng một tiếng, nói Thụy Vương phủ mất đồ, mà đồ bị mất hiện tại đang ở bên trong phủ Tả thừa tướng. Hy vọng Tả thừa tướng giúp đỡ để bổn vương phi vào phủ tìm đồ." Thân thể cực độ run rẩy, ánh mắt sáu gã hộ vệ gắt gao nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, liều mạng đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Một tên hộ vệ lớn tuổi trong đó lên tiếng: "Mời Thụy Vương phi về cho, Tả thừa tướng có lệnh, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào." "Ta khuyên các ngươi đừng quá ngoan cố, nhất là ở trước mặt thế lực lớn mạnh hơn các ngươi." Hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ cười rũ xuống, ngón tay ngọc thon dài không chút để ý gõ một cái vào vòng tay ngọc. Vòng tay theo gió tấu lên âm thanh rất nhỏ, mặc dù thanh thúy kỳ ảo, nhưng lúc thổi vào lỗ tai của sáu gã thị vệ lại giống như sứ giả câu hồn vô tình của địa ngục mời gọi. "Mời Thụy Vương phi về, Tả thừa tướng đã hạ lệnh, hôm nay không gặp bất luận kẻ nào. Bọn thuộc hạ thân là hộ vệ của phủ thừa tướng sẽ tận trung với cương vị." Tên hộ vệ lớn tuổi hít sâu vài hơi, nắm chặt quả đấm nói. Lười biếng nâng cánh tay lên, đeo vòng tay trên cổ tay lại gần chóp mũi, ngửi từng đợt mùi thuốc từ bên trong vòng tay. Mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt giống như thiên thần nhìn con người nhỏ bé, chậm rãi quét qua trên mặt sáu gã hộ vệ. Nói nhảm cái gì? Không sợ cắn đứt đầu lưỡi sao? Nếu bổn vương phi muốn xông vào, các người có thể làm khó dễ được ta sao? Thủy vương phi, ngươi... Linh hồn của sáu tên thị vệ đột nhiên run rẩy, ánh mắt nguội lạnh. Bản lĩnh của thượng quan Ngưng Nguyệt trong lòng bọn hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Nếu nàng muốn lấy mạng bọn hắn, sợ rằng so với bóp chết con kiến còn đơn giản hơn. Nếu các người nói nhảm thêm một câu nữa, ta cũng không miễn cưỡng các người vào thông báo. Một buổi sáng tinh mơ, đạp qua thi thể nhuốm máu của các người xông vào phủ thừa tướng. Mặc dù phá hư phong cảnh một chút, nhưng mà đối với sự khát máu của bổn vương phi mà nói, cũng là thú vui. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, sau gã thị vệ phủ tả thừa tướng nhất thời lùi về phía sau mấy bước, thân thể run rẩy dựa sát vào cửa phủ đang khép chặt. Bọn họ hoảng sợ nhìn nhau, mồ hôi trên trán đổ xuống, hơi thở khó nhọc. Làn váy lay động trong gió, lông mi cong dài như muốn bay. Thượng quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười nói, trong sáu người các ngươi, ta nên lấy mạng của ai trước đây? Tay ngọc ưu nhã nhẫn huyền băng tuyết phút chốc nở rộ. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn sáu gã hộ vệ, thản nhiên nói, hay là các ngươi tự sát đi. Nếu để ta tự mình ra tay, các ngươi sẽ đến đủ tất cả hành hạ trên đời, thống khổ tới chết. Sáu gã hộ vệ hít một ngụm khí, khuôn mặt trắng bệch. Thụy vương phi, xin hãy hạ thủ lưu tình. Nếu muốn bổn vương phi hạ thủ lưu tình, thế ngay lập tức đi vào thông báo cho tả thừa tướng. Nếu nói thêm một chữ, ta lập tức giết các ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, lười biếng vuốt về mấy cánh sen trên nhẫn huyền băng thiết. Chỉ một động tác đơn giản cũng đẹp như tiên, nhưng nụ cười cùng thanh âm lại làm cho người ta rợn tóc gáy. Sau gã hộ vệ cắn chặt hàm răng, bất lực run lên, hoảng hốt đẩy cửa ra sợ hãi trốn vào trong. Giờ phút này vốn là trong phủ tràn đầy mùi thơm ngát, trong thư phòng của tả thừa tướng lại tràn ngập hắc ám cùng sát khí. Hôm nay trong chiều có thương thảo về việc xử phạt Khương Thái Hậu và Tuyên Vương hay không? Trên bàn đọc sách, Lăng Tiêm Tiêm khoanh tay lạnh lùng nhìn nam tử trung niên mặc áo gấm. Người đó chính là tả thừa tướng. Một người cũng không có. Tả thừa tướng khẽ lắc đầu, bưng trà long tĩnh khi nóng lượn lên nhấm nháp. Hiện Viên Ly đối với Khương Thái Hậu cùng Tuyên Vương từ trước tới giờ hận thấu xương, thế mà lại không vội vã xử tử hai người này. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Lăng Tiềm Tiềm khẽ nhíu mày, tà mị nhìn tả thừa tướng. Vô luận Khương Thái Hậu và Tuyên Vương chạm vào tội lớn gì, trong mắt những người dân ngu xuẩn kia thì Khương Thái Hậu và Tuyên Vương cũng là người trong hoàng thất. Nếu Hiền Viên Ly chiêu cáo thiên hạ xử tử hai người này, dân chúng lòng diệu hoàng triều nhất định sẽ nghị luận ầm ĩ. Vì trấn an dân tâm, Hiền Viên Ly cho dù hận Khương Thái Hậu và Tuyên Vương, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời lưu lại mạng của hai người này. Tả thừa tướng khẽ xoay xoay trên trà, nhếch môi âm lãnh cười một tiếng nói, Kim Phỉ Thúy rơi vào tay của chúng ta, Long Diệu Hoàng Triều, Thụy Vương cùng Khương Thái Hậu cũng không dám động đến chúng ta. Việc cấp bách nhất bây giờ là lập tức điều động mọi người đi tìm Thánh Thủ Y Vương. Như vậy cho dù chúng ta ở Long Diệu Hoàng Triều gây sóng gió gì, bọn người Long Diệu Hoàng Triều và Thụy Vương cũng chỉ có thể buồn bã than thở mà không thể làm gì chúng ta. Lăng Tiềm Tiềm lạnh lùng nói, đồng thời trong mắt nhanh chóng lóe ra một tia độc ác. Độc tiên, người nên chú ý lời nói, không nên dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với ta. Độc vương ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi, ta và ngươi chỉ là cùng chung một hướng, dốc sức giúp dạ thái tử thôi. Nói xong, dùng sức đặt ly trà trên bàn, một tiếng bang vang lên, mặt xanh mét nhìn Độc Tiên Lăng Tiềm Tiềm. Hôm nay hắn không đâm chiều, lấy cớ thân thể ốm yếu, xin Hiền Vân Ly nghỉ nửa tháng bồi dưỡng cơ thể thật tốt. Hiền Vân Ly không hỏi nhiều, lập tức ân chuẩn cho hắn trong vòng nửa tháng không cần vào triều. Xin dưỡng bệnh chỉ là ngụy trang, thật ra là muốn ở trong phủ thừa tướng điều động nhân mã đi tuyên đánh các bắt sống Thánh Thủ Y Vương. Nhưng hôm nay Độc Tiên lại lên giọng ra lệnh hắn, làm hắn rất khó chịu. Độc phương hắn dùng Độc Tiên nàng đều là thủ hạ của Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong, địa vị chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng nàng lại thích ra lệnh cho người khác. Nếu không phải lo lắng nàng phá hư kế hoạch lớn của Thái tử, hắn sớm đã ra tay dạy dỗ Độc Tiên này rồi. Xem như không thế sắc mặt xanh mét của Độc Vương, tả thừa tướng đột nhiên Lăng Tiềm Tiềm không chút để ý

Càng lúc mặt trời càng tỏ, thỏa thích chiếu rọi mặt đất bao la. Gió nhẹ mang theo từng đợt ánh sáng vàng rực lướt qua phủ Tạ thừa tướng, làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp cho phủ đệ nguy nga. Thượng quan Ngưng Nguyệt, sáng sớm tinh mơ không ở Thủy Vương phủ, chạy tới thừa tướng phủ tìm phiền toái gì? Một tiếng giống giận theo gió vang lên, cả tòa thừa tướng phủ đang được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phút chốc trở nên đầy hàn khí lạnh lẽo. Lăng Tiêm Tiêm về mặt tức giận, dẫn hai mươi mấy hộ vệ võ công cao cường nhất phủ thừa tướng từ trong phủ đột nhiên nhảy ra, kiếm quang chói mắt vô cùng sắc bén. Hai mươi mấy hộ vệ phủ Tạ thừa tướng rút kiếm chỉ về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Nhưng mà thời điểm Lăng Tiêm Tiêm cùng hai mươi mấy hộ vệ kia ra khỏi cổng lớn, liền hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ. Toàn bộ bọn họ đều dõi theo ánh mắt khó tin nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt nằm trên nhuyễn tháp. Vô lại, các người chắn sống sao? Nghĩ đại môn phủ thừa tướng là chỗ nào, lại dám càn quấy chạy tới đây bày tán? Tay trái Lăng Tiêm Tiêm chống nạnh, ngón trỏ tay phải phẫn nộ chỉ về phía sáu nhuyễn tháp. Chỉ thấy phương hướng Lăng Tiêm Tiêm chỉ tay xuất hiện một loạt bàn. Mà trên bàn, ngoại trừ bày sủi cào tôm tép, nhìn hai bên bàn còn có không ít các tiểu thương. Nghe được tiếng giống giận của Lăng Tiêm Tiêm, các tiểu thương còn có chút sợ hãi run người. Nhưng mà bọn họ cũng không thoát khỏi chỗ hiện tại. Bọn họ có người cúi đầu nhìn đất, có người ngẩng cao đầu nhìn trời, còn có người cúi đầu vẩy bột mì lên mặt bàn, chuẩn bị cho ra một mẻ bánh bao. Không phải bọn hắn ăn tim hùm gan báo, cũng không phải trong lòng họ có quỷ, không sợ chết chạy tới đại môn phủ thừa tướng. Nơi này đối với dân chúng chính là cấm buôn bán. Bọn họ vốn ở quán của mình bán hàng, nhưng thủ lĩnh thị vệ của Thủy Vương phủ Hạ Ưng bỗng nhiên tìm tới bọn họ, cho bọn họ mỗi người mấy lĩnh vàng, làm bọn họ hoa mắt. Hạ đại thị vệ nói: Thủy Vương phi có lệnh, bảo bọn họ lập tức đến đại môn phủ Tạ thừa tướng bày quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo, sẽ được ban cho nhiều vàng hơn. Nếu vì sợ hãi uy nghiêm của Tạ thừa tướng lớn mật cãi lại mệnh lệnh của Thủy Vương phi, hậu quả ra sao bọn họ sẽ rất rõ ràng. Dân chúng lòng diệu ai chẳng biết, trong thiên hạ đắc tội bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng mà trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy Vương phi. Nếu là đắc tội người khác, nhiều lắm cũng chỉ là chết, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chạm cả nhà. Nhưng nếu đắc tội Thụy Vương phi, nàng nhất định sẽ không cho người chết dễ dàng, nàng sẽ đùa bỡn người cho đến chết, làm người đau khổ sống không bằng chết. Chết đương nhiên đáng sợ, nhưng không bằng chết, coi như dứt khoát gọn gàng chết càng làm người ta nổi da gà. Vì thế Thủy Vương phi bảo bọn họ đến đại môn Tạ thừa tướng phủ bày bán, dù không cho bọn họ hoàng kim, bọn họ cũng tuyệt đối không dám không đến. Cho nên khi Thủy Vương phi chưa mở miệng, bọn họ rời đi, bọn họ ngàn vạn lần không dám tự tiện rời đi. Thấy mình quát lớn như thế, các tiểu thương lại vẫn bình thản. Lăng Tiêm Tiêm biến sắc, vô cùng tức giận giống lên: Người tới, lớn tức đập bể như sạp hàng này, sau đó đưa toàn bộ bọn họ vào đại lao, hùng hăng tra tấn cho ta. Vâng, đại tiểu thư. Hai mươi mấy hộ vệ của phủ Tạ thừa tướng đứng thẳng, thanh âm to và trình tề. Bọn họ liền chuẩn bị đi đến chỗ các tiểu thương bày hàng. Bảy tên ảo ảnh đứng sau nhuyễn tháp của thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng nhìn hai mươi mấy hộ vệ của phủ thừa tướng, chăm miệng một lời: Ai dám đập sạp hàng của các tiểu thương, chúng ta liền cắt đầu hắn. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tay trái đỡ đầu, tay phải không chút để ý thưởng thức mấy sợi tóc mai. Khóe môi nhếch lên một độ cong xinh đẹp, cười khanh khách nhìn hai mươi mấy hộ vệ của phủ Tạ thừa tướng. Cắt đầu dù sao cũng là một loại hung ác, thuộc hạ của bổn vương phi đều là người tào nhã, trăm ngàn lần không nên ép bọn họ không khống chế được tình hình. Trình diễn một màn máu me nha. Dung nhan tuyệt sắc, phong tình vạn trùng, rõ ràng là tiếng cười ôn nhu như nước, nhưng khi truyền vào tai hai mươi mấy tên hộ vệ phủ Tạ thừa tướng lại giống như độc dược tập kích linh hồn họ. Hai mươi mấy hộ vệ của phủ Tạ thừa tướng vốn muốn tiến lên đập quán, cứng ngắc tại chỗ. Bọn họ không kiêng kỵ võ công của bảy tên ảo ảnh, không dám tiến lên đập quán người, mà là sợ hãi nụ cười của thượng quan Ngưng Nguyệt. Chính xác mà nói, bọn họ sợ sát khí đằng sau nụ cười kia. Hai mươi mấy hộ vệ dừng lại hành động, làm hai mắt Lăng Tiêm Tiêm lóe lên hung dữ, trong lòng nhịn không được hùng hăng mắng cầu phế vật. Nếu không phải hiện tại còn chưa bắt sống Thánh Thủ Y Vương, nàng không thể bại lộ thân phận, nàng đã sớm ra tay giáo huấn xú nhân đầu thượng quan Ngưng Nguyệt này. Siết chặt hai nắm đấm, hít một hơi thật sâu, sắc mặt Lăng Tiêm Tiêm xanh mét, nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt, cắn răng lạnh lùng hỏi: "Thượng quan Ngư Nguyệt, nếu ta đoán không sai, đàn tiểu thương này là người làm ra đi?" Ánh mắt càng phóng ra sự yêu dã mà mị, Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ mở miệng nói: "Chuyện rõ ràng như thế, còn cần đoán sao? Ngươi..." Lăng Tiêm Tiêm càng siết chặt nắm đấm, mắt đầy hàn quang nói: "Thượng quan Ngư Nguyệt, người đem một đám tiểu thương tới cửa phủ thừa tướng ta, rốt cuộc muốn giở cho gì?" "Ta không muốn giở cho gì. Ta bảo một đám tiểu thương tới đây, chỉ là vì ta cảm thấy đói bụng." Thượng quan Ngư Nguyệt vốn đang thưởng thức tóc mai, không chút để ý rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt về bụng mình. "Ngươi đói bụng?" Lăng Tiêm Tiêm nhướng mày, không khỏi cao giọng nói: "Lăng đại tiểu thư không phải ngu xuẩn như heo chứ? Cái này không rõ ràng sao? Ta đói bụng đương nhiên phải ăn, mà thừa tướng phủ cùng với Thụy Vương phủ dù sao cũng có chút khoảng cách. Nếu lộn trở lại Thụy Vương phủ lấp đầy bụng, sau đó lại chạy tới thừa tướng phủ, thật sự có chút ép buộc. Cho nên ta bảo nhóm tiểu thương tụ tập ở đây, để ta có thể tùy thời an ủi cơn đói." Thượng quan Ngư Nguyệt nhướng mày quét mắt qua Lăng Tiêm Tiêm, ngoắc ngoắc tay với quản gia Thụy Vương phủ: "Xin Vương phi phân phó." Nhìn thấy thủ thế của Thượng quan Ngư Nguyệt, quản gia đứng bên cạnh lập tức khom người cung kính nói, lời biếng chỉ về phía sau. Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng nói: "Quản gia, mang một mâm to sủi cào nóng đến đây." "Vâng, Vương phi." Quản gia nhanh chóng ứng chiến, sải bước đi tới vị trí nhóm tiểu thương bày hàng. Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng Lăng Tiêm Tiêm vẫn cứng rắn ngăn lại. Ánh mắt nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt rất tàn độc, sắc mặt nàng ta có chút vặn vẹo. "Thượng quan Ngư Nguyệt, người vênh váo đến cửa thừa tướng phủ, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Thượng quan Ngư Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, nháy mắt nói: "Hay là hộ vệ thừa tướng phủ mồm miệng không rõ, không thông báo hết ý đồ của ta? Cũng hoặc là Lăng đại tiểu thư có bệnh ngãnh ngãng, cho nên không nghe hết những lời của nhóm hộ vệ." "Ta không biết Thủy Vương phủ người đã đánh mất cái gì, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, bên trong phủ tuyệt đối không có thứ đã mất của Thủy Vương phủ. Cho nên Thủy Vương phi, đừng ở đại môn phủ thừa tướng lãng phí thời gian, vẫn là nên đi nơi khác tìm kiếm Thủy Vương phủ mất đi." Lăng Tiêm Tiêm mở miệng gằn từng tiếng nói, vung tay lên, bàn tay tư thế tiễn khách. "Thủy Vương phủ đánh mất cái gì mà quăng vào phủ thừa tướng? Cái này chính là Thượng quan Ngư Nguyệt khiêu khích phủ tả thừa tướng, lấy cách cớ thôi." Nhưng mà điều nàng không nghĩ ra là Kim Phỉ Thúy hiện trong tay Độc Vương. Theo lý thuyết, Thượng quan Ngư Nguyệt không phải nên xung đột gay gắt với tả thừa tướng sao? Chẳng lẽ thứ mà Thượng quan Ngư Nguyệt nói bị mất chính là Kim Phỉ Thúy? Nói cách khác, dụng ý chân chính của Thượng quan Ngư Nguyệt là tới trong phủ mạnh mẽ tìm kiếm Kim Phỉ Thúy. "Ai, hậu vệ thừa tướng phủ thật đúng là thiếu dạy dỗ. Bổn vương phi rõ ràng bảo bọn họ thông báo cho tả thừa tướng, hiện tại người chạy đến lại là Lăng tiểu thư. Chẳng lẽ Lăng đại tiểu thư mới là chủ chân chính của thừa tướng phủ sao?" Thượng quan Ngư Nguyệt ý vị thâm trường nhìn lướt qua Lăng Tiêm Tiêm, tiếp tục mở miệng cười nói: "Ta xác định thứ Thủy Vương phủ mất ngay bên trong thừa tướng phủ. Nếu Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính trong phủ, vậy xin mời Lăng đại tiểu thư giúp đỡ cho ta vào phủ tìm kiếm chút." "Kim cái gì?" Nghe thấy Thượng quan Ngư Nguyệt cố ý kéo dài chữ kim lại không nói hoàn chỉnh, Lăng Tiêm Tiêm không khỏi thất kinh, lạnh lùng xem xét Thượng quan Ngư Nguyệt. Nàng quả nhiên là đến tìm Kim Phỉ Thúy. Trong mắt Lăng Tiêm Tiêm hiện lên một chút hoảng hốt rồi nhanh chóng biến mất. Thượng quan Ngư Nguyệt tự nhiên không bỏ qua, mắt ngọc lưu truyền, không chút để ý quét qua Lăng Tiêm Tiêm. Thượng quan Ngư Nguyệt mở miệng cười nói: "Kim trồn cầu cầu, sùng vật bảo bối của bổn vương phi." "Kim trồn?" Lăng Tiêm Tiêm bỗng chốc ngẩn người, cao giọng kinh ngạc thốt lên. Nàng thì ra không phải đến tìm Kim Phỉ Thúy, nàng rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? "Đúng nha, Kim trồn. Nếu không Lăng đại tiểu thư chắc là Thủy Vương phủ đánh mất cái gì chứ?" Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nhếch môi, trong mày phượng nhìn về phía Lăng Tiêm Tiêm. Nực cười, sủng vật kim trồn của người bị mất có quan hệ gì tới phủ tạ thừa tướng ta? Bên trong phủ tạ thừa tướng căn bản không có sủng vật kim trồn gì cả. Vẻ kinh ngạc trong tròng mắt mặc dù đã thu lại hết, nhưng trong lòng Lăng Tiêm Tiêm vẫn không có cách giải. Càng đoán không ra ý đồ của Thượng quan Ngư Nguyệt, nàng cảm thấy gió lạnh sau lưng thổi đến vù vù. thượng quan ngưng nguyệt. Thay đổi tư thế lười biếng nằm nghiêng trên viễn tháp, dung nhan tuyệt sắc cười là càng thêm phong tình mị hoặc. Sáng nay, sùng vân tiểu kim chuẩn của ta bởi vì nghịch ngợm gây sự, cắn hỏng tự y mà diễm thích nhất, thế nên ta mới hùng hằng quát nó mấy câu. Có vẻ nhìn về mặt của ta lúc đó quá dữ tợn, tiểu kim chuẩn tưởng lầm ta muốn đánh nó, cho nên liền sợ chạy ra khỏi vương phủ. Vậy thì sao? Long Diệu hoàng triều lớn như vậy, coi như tiểu kim chuẩn của ngươi sợ hãi chạy qua khỏi thủy vương, tại sao ngươi lại một mực chắc chắn tiểu kim chuẩn trốn ở bên trong phủ tạ thừa tướng? Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng mở miệng, hai tròng mắt kín đáo nổi lên một chút rét lạnh, nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Khẽ chớp chớp mắt, thượng quan Ngưng Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: lúc tiểu kim chuẩn chạy khỏi thủy vương phủ, bọn thị vệ cũng đuổi theo, nhưng tiểu kim chuẩn bởi vì sợ quá cho nên bị thị vệ bắt được sẽ phải chịu trừng phạt. Vì vậy bọn thị vệ càng đuổi sát, nó trốn càng mau. Khi bọn thị vệ đuổi đến cửa sau của phủ tạ thừa tướng, thì tận mắt nhìn thấy tiểu kim chồn nhảy lên tường rào của phủ tạ thừa tướng, chạy vào trong phủ đệ tạ thừa tướng. Chức vị của bọn thị vệ hèn mọn, sao dám quấy nhiễu tạ thừa tướng đây? Chỉ có thể vội vàng trở về thủy phương phủ bẩm báo bổn vương phi. Cho nên vì tìm kiếm tiểu kim chồn cầu cầu đáng yêu, bổn vương phi đương nhiên phải xuất hiện ở đại môn phủ tạ thừa tướng. Nếu thủy vương phi chỉ vì tìm kiếm tiểu kim chồn về, tại sao lại điều binh dẫn theo 100 tên thị vệ thủy vương phủ bảo vệ tả thừa tướng phủ? Hai mắt Lăng Tiêm Tiêm bỗng chốc nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt mang theo dò xét. Bảo vệ phủ tả thừa tướng. Thượng quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy lọn tóc đen trên trán, trong mắt đen mang theo ủy khuất nói: lời nói của Lăng đại tiểu thư nghiêm trọng rồi, chẳng phải đã thương đến hỏa khí thủy vương phủ và tả thừa tướng phủ sao? 100 tên thị vệ trông coi bốn phía vách tường đá của phủ tạ thừa tướng, chỉ vì lo lắng tiểu kim chồn lại nhảy lên tường rào, phủ thừa tướng lần nữa lại chạy tới nơi khác thôi. Có lẽ khi thủy vương phi đến trước cửa chính phủ tạ thừa tướng, tiểu kim chồn đã từ trong phủ thừa tướng chạy tới nơi khác rồi chăng? Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhếch môi, hai mắt tối tăm sâu như biển nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Bên trong phủ tạ thừa tướng từ trước đến giờ đều đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói một con chồn nhỏ chạy vào, cho dù một con ruồi bay vào cũng khó trốn được cái tai của bọn họ hộ vệ. Sáng nay nàng và độc vương căn bản không nghe được bất kỳ hộ vệ nào bẩm báo nói cái gì tiểu kim chồn đột nhiên nhảy vào trong phủ, vì vậy rất rõ ràng thượng quan Ngưng Nguyệt chính là đang nói láo. Rốt cuộc trong hồ lô của nàng có bán thứ gì? Trực giác. Thượng quan Ngưng Nguyệt ném cho Lăng Tiêm Tiêm một nụ cười rực rỡ, khẽ miệng nói: trực giác của bổn vương phi từ trước đến giờ rất chuẩn xác. Bây giờ tiểu kim chồn nhất định đang cuộn tròn trong một góc nào đó ở phủ thừa tướng, cả người run rẩy sám hối việc sáng nay nghịch ngợm phá phách đắc tội đấy mà. Trực giác. Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhướng mày, mắt đầy hàn ý nói: thủy vương phi chỉ bằng trực giác hoang đường của mình liền một mực chắc chắn tiểu kim chồn đang ẩn nấp trong phủ của tạ thừa tướng, lại ngạo mạn muốn xông vào phủ thừa tướng để lục soát. Chuyện này không khỏi quá mức buồn cười đi. Đường đường là phủ tả thừa tướng, há có thể để thủy vương phi nói soát liền soát sao? Lăng đại tiểu thư, tuổi ngươi còn trẻ, chẳng lẽ đã bị chứng chỉ độn của ngươi già sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng chốc nghiêng đầu, ý cười trong mắt tiêu tan nói: khi nào bổn vương phi ngạo mạn xông vào phủ thừa tướng? Bổn vương phi rất khách khí, phân phó hộ vệ phủ thừa tướng đi vào thông báo, để cho tả thừa tướng giúp đỡ, cho phép bổn vương phi vào phủ tìm kiếm tiểu kim chồn cầu cầu về nhà. Không thèm để ý lời nói giễu cợt của thượng quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm kiêu ngạo lạnh lùng, bắt chéo hai tay, gằn từng tiếng nói: nếu gia phụ không muốn cho ngươi vào, để ngươi tìm sùng vật tiểu kim chồn về, như vậy thụy vương phi lại muốn làm thế nào đây? Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng nhún vai một cái, nụ cười xinh đẹp càng thêm ma mị, yêu dã nói: nếu tả thừa tướng không chịu mở rộng cửa, bổn vương phi tự nhiên cũng sẽ không xông vào. Bổn vương phi sẽ luôn luôn giữ ở bên ngoài phủ cửa của thừa tướng, cho đến khi con chồn bảo bối của ta ra ngoài mới thôi. Ngươi... Nghe được lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, lòng của Lăng Tiêm Tiêm bỗng dưng căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng Nguyệt, bắn ra lửa giận, hận không thể đem thượng quan Ngưng Nguyệt đốt cháy. Tối nay, độc vương sẽ lặng lẽ dẫn người rời phủ đi Tuyết Ảnh Các, bắt sống thánh thủ Y Vương. nếu như thượng quan Ngưng Nguyệt thật sự ngăn ngoài cửa phủ, như vậy trăm tên thị vệ Thụy Vương phủ khẳng định cũng không rút lui. Đến lúc đó Độc Phương làm sao có thể lén lút vụng trộm rời khỏi phủ thừa tướng đây? Lúc này, Phương Hoành, quản gia của Thụy Vương phủ, bưng một bàn sủi cảo hấp nóng hổi đi đến, cung kính khom người với thượng quan Ngưng Nguyệt. Phương Hoành đang bưng cách khay bạc trong tay lên cho thượng quan Ngưng Nguyệt. Vương phi, sủi cảo hấp ngài muốn đây. Đưa tay nhận khay bạc bày đầy sủi cảo hấp, thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt cười, cầm đũa lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt bắt đầu không nhìn đến sự tồn tại của Lăng Tiêm Tiêm, thong thả ung dung thưởng thức sủi cảo hấp thơm ngát trong mâm. Ừ, mùi vị cũng không tệ nhá. Sau khi nuốt xuống một miếng sủi cảo hấp, thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu cười hì hì nhìn về phía Phương Hoành. Quản gia, hỏi một chút trăm tên thị vệ yên tĩnh canh giữ bốn phía phủ thừa tướng có đói bụng không? Nói cho bọn hắn biết mùi sủi cảo hấp rất tốt. Nếu bọn họ cảm thấy đói bụng, có thể thay phiên nhau tới đây ăn sủi cảo hấp nhá. Hai mắt Phượng Hoành quản gia không chút để ý quét qua Lăng Tiêm Tiêm, mở miệng chậm rãi nói. Vương phi, sáng nay bọn thị vệ dùng đồ ăn sáng rất no, tin tưởng không nhanh đói như vậy. Dù sao tả thừa tướng cũng không chịu mở rộng cửa, cho chúng ta vào phủ tìm kiếm sùng vật bảo bối cầu cầu của Vương phi. Bọn thị vệ vẫn trông coi bốn phía phủ thừa tướng. Đã như vậy, đợi đến lúc bữa trưa và bữa tối, hoặc là đợi đến đồ ăn sáng ngày mai, Vương phi lại giới thiệu sủi cảo hấp cho bọn họ cũng không muộn. Như vậy quản gia nhớ dặn dò nhóm người bán hàng rong để cho bọn họ chuẩn bị nhiều sủi cảo hấp một chút, để bọn thị vệ ăn trưa cùng tối hôm nay hoặc là đồ sáng ngày mai có thể tận tình thưởng dụng nha. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười mở miệng, lại thoải mái thưởng thức sủi cảo hấp trong cái khay bạc. Dạ, thanh âm Phương Hoành quản gia vang dội và cung kính lên tiếng, thân thể lại một lần nữa đứng thẳng bên trái nhuyễn tháp. Nghe được đoạn đối thoại của thượng quan Ngưng Nguyệt và quản gia Phương Hoành, sắc mặt Lăng Tiêm Tiêm từ xanh chuyển thành đen, lại từ đen chuyển thành tím. Nàng rốt cuộc muốn giở cho quỷ gì? Chẳng lẽ nếu không để cho nàng tiến vào phủ một lát, nàng thật sự sẽ ngăn ở cửa lớn của phủ thừa tướng sao? Nhưng trong lòng mình vô cùng rõ ràng, trong phủ thừa tướng căn bản không có cái gì sủng vật tiểu kim trồn. Đây rõ ràng là thượng quan Ngưng Nguyệt nói bừa bãi. Nếu bên trong phủ không có tiểu kim trồn tồn tại, như vậy thượng quan Ngưng Nguyệt sao lại có ý muốn vào phủ tìm tiểu kim trồn đây? Trong này nhất định cất giấu một âm mưu lớn mà nàng không có cách nào suy đoán. Cánh tay Lăng Tiêm Tiêm vốn đan chéo thả lỏng, bóp chặt bàn tay thành nắm đấm. Nàng cắn răng lạnh lùng hỏi: Thượng quan Ngưng Nguyệt, sủng vật tiểu kim trồn của ngươi quả thật không có trong phủ thừa tướng. Chỉ là nếu ngươi một mực chắc chắn nó núp trong phủ thừa tướng ra, gia phụ tả thừa tướng đương nhiên cũng không thể vứt mặt mũi của Thụy Vương. Phủ thừa tướng nguyện ý mở rộng cửa để ngươi đưa nguyện vào phủ tìm tung tích của tiểu kim trồn. Chỉ là nếu ngươi không thể tìm được tiểu kim trồn, như vậy thì mời lập tức rút lui khỏi phủ thừa tướng. Ngửa đầu, dung nhan tuyệt sắc hướng về phía Lăng Tiêm Tiêm lộ ra nụ cười rực rỡ xinh đẹp, thượng quan Ngưng Nguyệt yêu mị nói: Nếu bổn vương phi không thể tìm được con trồn trong phủ thừa tướng, liền chứng minh trực giác của bổn vương phi là sai. Đến lúc đó bổn vương phi không chỉ lập tức rút lui khỏi phủ thừa tướng, hơn nữa còn bởi vì vô cớ quấy giày yên tĩnh của phủ thừa tướng, trước khi rút lui còn nhất định nhận lỗi với tả thừa tướng cùng với Lăng đại tiểu thư. Lăng Tiêm Tiêm như bị vây quanh sương mù, hai mắt lần nữa thâm thúy xem xét thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngay sau đó, thân thể nàng vốn ngăn trở ở cửa lớn bỗng chốc rời sang bên cạnh, cánh tay trái hướng bên trong cửa, nàng đưa tay ra dấu hiệu mời với thượng quan Ngưng Nguyệt. Đã như vậy, xin mời Thụy Vương phi vào phủ tìm kiếm tiểu kim trồn đi. Quản gia, ngươi dẫn theo 7 tên ao ảnh đi vào phủ tìm kiếm con trồn trước, đợi bổn vương phi thưởng thức hết sủi cảo hấp trong khay bạc sẽ vào phủ tìm kiếm con trồn cùng các ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt nhìn Phượng Hoành quản gia, rồi lại cúi đầu thưởng thức sủi cảo hấp trong khay bạc. Vẻ mặt Phượng Hoành quản gia cung kính đối với thượng quan Ngưng Nguyệt, hai mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Tiêm Tiêm nói: Lăng đại tiểu thư, chúng ta đối với hoàn cảnh trong phủ thừa tướng chưa quen thuộc, làm phiền ngươi đi trước dẫn đường cho chúng ta. Lăng Tiêm Tiêm nhăn mày lại, lặng lẽ làm theo lời hai mươi mấy tên hộ vệ cầm kiếm mở cửa. Dấu tay kia có ý tứ là các người ở bên ngoài giữ cửa cẩn thận quan sát từng hành động của thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngay sau đó, Lăng Tiêm Tiêm liền ngẩng đầu tiến vào trong phủ. Phương Hoành quản gia cùng bảy tên ảo ảnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra một chút cười lạnh, quỷ dị, không dễ dàng phát giác, cũng nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêm Tiêm, tiến vào trong.